Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, dáng dấp là tự do tự tại. Xấu chính là thiên kỳ bách quái. Ngay sau đó, một cỗ mê người vô cùng mùi thơm chi khí, lập tức truyền đến, cỗ này mùi thơm, tựa như thiên nhiên mang theo ẩn chứa một cỗ đặc thù năng lượng. Mà lại, căn bản không phải truyền thống trên ý nghĩa có thể từ cái mũi bên trong nghe được mùi thơm, mà là một loại trực tiếp căn nguyên với hắn linh hồn. Chỉ có thể bị hắn thần niệm cảm giác được một loại thần niệm hương khí. Cỗ này thần niệm hương khí trải qua hắn thần niệm chi lực bắt giữ, sau đó có chút nhất chuyển, dung hợp luyện hóa, lại lập tức liền để hắn cảm giác được mình tinh thần trở nên sung mãn. Linh hồn chi lực đều phải đến một tia nhỏ xíu gia tăng, trở nên càng thêm ngưng luyện mấy phần. Trước mắt lập tức sáng lên, cơ hồ là bản năng, liền để hắn trong lòng dâng lên một cỗ cực hạn khát vọng. Muốn tới gần, hấp thu càng nhiều, thân thể vội vàng khẽ động, liền hướng về kia mùi hương phương hướng, bay thẳng mà đi. Một hơi, hai hơi, ba hơi, Bạch Tử Nhạc không ngừng ngửi ngửi cỗ này hương khí, xác thực cảm giác đến mình linh hồn chi lực được đến tăng lên. Nhưng cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một tia cảnh giác. Trong lòng giật mình, vội vàng cường tự đem đáy lòng kia tia khát vọng cho sinh sinh áp chế xuống. Thân thể cũng theo đó bỗng nhiên ngừng xuống tới. Đây là cái gì đồ vật? Lại có thể trực tiếp tăng cường ta linh hồn chi lực. Hơn nữa còn có thể làm tâm ta ngọn nguồn chỗ sâu kia tia bản năng dục vọng. Thiên tài địa bảo, vẫn là tuyệt thế kỳ chân. Bạch Tử Nhạc hoảng sợ, có chút chấn kinh. Cỗ này thần niệm hương khí, đối với hắn sức hấp dẫn quá lớn, nếu như không phải đáy lòng của hắn chỗ sâu, từ đầu đến cuối tồn lấy một tia cảnh giác, hắn đoán chừng mình thần trí đều sẽ bị tham niệm áp chế. Chỉ còn bản năng làm việc, từ đó dẫn phát khó có thể tưởng tượng hậu quả ra. Ngay sau đó, hắn trong lòng hơi động. Cỗ này thần niệm hương khí đã có thể đối với mình sinh ra tác dụng. Vậy có phải cũng có thể đối phụ cận yêu thú, cũng sinh ra tác dụng? Vội vàng dõi mắt trông về phía xa, lập tức liền phát hiện, bị vì vậy mà dẫn động tồn tại. Quả nhiên cũng không chỉ hắn một cái. Phàm là thần minh cảnh trở lên tồn tại, đều rất giống bạo động, toàn bộ hướng về một cái phương hướng, bay thẳng mà đi. Ngược lại là thần minh cảnh trở xuống yêu thú, ngây thơ vô tri, tựa như hoàn toàn không có phản ứng. Cỗ này đặc thù mùi thơm chi khí, trực tiếp tác dụng tại linh hồn phía trên, cũng chỉ có như ta như vậy thần minh cảnh trở lên tồn tại, mới có thể đem chi luyện hóa hấp thu. Mà thần minh cảnh trở xuống yêu thú, yêu hồn không thể trải qua rèn luyện tiến hóa, thậm chí căn bản không phát hiện được cỗ này thần niệm mùi hương tồn tại. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền có phán đoán, sau đó càng thêm hiếu kỳ, mùi thơm này căn nguyên, đến cùng là cái gì? Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc không khỏi cẩn thận tới gần tới, một bên tới gần, hắn cũng một bên chậm rãi hấp thu cỗ này tỏ khắp tại hư không bên trong thần niệm hương khí. Từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác nó, rất nhanh liền phát hiện từng cái vội sông mà đến thần minh cảnh đại yêu. Hắc hổ đại yêu, ngân lang đại yêu, huyền thỏ đại yêu, mãng ngưu đại yêu, liền xem như trời sinh đối địch đại yêu. Lúc này ở dựa vào rất gần tình huống dưới, lại đều lộ ra thu không có chút nào phạm. Tất cả đều hướng về kia đầu nguồn sông tới, rất nhanh. Bạch Tử Nhạc liền bước vào một cái hoàn toàn do hai cái to lớn sơn phong khoảng cách mà thành khe núi bên trong, toàn bộ khe núi bên trong thiên địa linh khí, tựa như cũng không nồng đậm, nhưng nơi đây thần niệm hương khí lại nồng hậu dày đặc vô cùng. Tại nơi đây, Bạch Tử Nhạc cũng lập tức liền phát hiện tại khe núi bên trong chiếm cứ càng nhiều yêu thú, trong đó thậm chí còn bao gồm kim đan cảnh yêu quân, một con cự quy, một con cự tượng, một con sơn hùng, một con thất thải cánh chim chim. Bạch Tử Nhạc sợ hãi, cố nén xoay người bỏ chạy suy nghĩ, lúc này mới chú ý đến đây hết thảy thần niệm mùi hương đầu nguồn. Đúng là một đóa đang chậm rãi nở rộ đóa hoa. Cái này đóa hoa chính là thuần túy màu đen, tổng cộng có 9 cái cánh hoa, mỗi một cái cánh hoa đều có cao đến một người, bọn chúng khép kín cùng một chỗ, sắp mở chưa mở, kia cỗ nồng đậm thần niệm hương khí đang từ kia có chút trống ra khe hẹp bên trong chậm rãi tiêu tán mà ra. Chung quanh tất cả yêu thú dường như đều tại hấp thu lấy cái này thần niệm hương khí, là lấy cũng không có trực tiếp bộc phát đại chiến, tự liền những cái kia kim đan cảnh yêu quân cũng đều tương hỗ vây ở kia cự đường viền bên trên, dường như kiêng kỵ lẫn nhau, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đây là nguyên thần hoa. Bạch Tử Nhạc tâm thần câu chiến, vô cùng chấn động. Hắn chưa từng gặp qua nguyên thần hoa, trên thực tế hắn thậm chí chưa nghe nói qua loại này thiên tài địa bảo, chỉ cho nên biết cái tên này chính là nguồn gốc từ tại Lục Tuyệt chân nhân lúc trước lưu lại Tam Sơn Cửu Thủy Vạn Đan Bảo Lục bên trong, trong đó có giới thiệu đến một viên ngũ phẩm linh đan, cũng là duy nhất một viên nguyên thần đan, trong đó chủ yếu vật liệu cũng là trọng yếu nhất vật liệu chính là cái này nguyên thần hoa. Mặc dù chỉ là sơ lược, cường điệu giới thiệu chính là nguyên thần đan hiệu quả, nhưng trong đó có quan hệ nguyên thần hoa một chút miêu tả, cùng hắn trước mắt so sánh, lại ẩn ẩn có chút tương xứng. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Tam Sơn Cửu Thủy Vạn Đan Bảo Lục ghi chép, nguyên thần hoa hoa nở 9 cánh, chỉ là một liền có thể làm thuốc, luyện chế nguyên thần đan. 9 cánh nguyên thần hoa, trọn vẹn có thể phân 9 lần, luyện chế 9 cái nguyên thần đan, như quả thật là nguyên thần hoa, khả năng nguyên thần cảnh yêu tổ đều sẽ nhịn không được động tâm. Ta, Bạch Tử Nhạc đột nhiên tỉnh ngộ, mình lần này đến gần, đến cùng đến cỡ nào hung hiểm, cho dù hắn khoảng cách chân chính nguyên thần hoa chỗ, chừng 20 dặm xa. Khoảng cách gần nhất thần minh cảnh đại yêu đều có 10 dặm, nhưng lại vẫn là 10 phần không an toàn. Thế là hắn vội vàng lui tránh, trọn vẹn rời xa tại 50 dặm có hơn, mới cẩn thận thu liễm tâm thần, che giấu khí tức, giáng lâm tại một cái không đáng chú ý đỉnh núi bên trong. Hắn biết lúc này nguyên thần hoa còn không có triệt để nở rộ, cho nên những cái kia yêu thú cũng còn bình an vô sự. Một khi đợi đến nguyên thần hoa triệt để nở rộ, hoàn toàn chín muồi, thế tất liền sẽ dẫn phát một trận đại chiến. Hắn cũng không phải không nghĩ tới thu hoạch được cái này nguyên thần hoa. Như thế trọng bảo, thiên địa kỳ chân, ai không muốn, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy. Phi thường rõ ràng, tại như thế đông đảo đại yêu yêu quân, thậm chí còn có thể sẽ có nguyên thần cảnh yêu tổ xuất hiện tình huống dưới, mình căn bản không có mảy may thu hoạch khả năng, cho nên hắn chi cho nên dừng lại nơi đây, kỳ thật chẳng qua là muốn thừa dịp nguyên thần hoa còn không có triệt để thành thục, cẩn thận hấp thu trong đó tiêu tán tinh khí, tăng cường mình linh hồn chi lực. Đương nhiên tại hắn nhưng trong lòng cũng chưa hẳn không có chờ đến nguyên thần hoa triệt để thành thục nở rộ, những này yêu thú bộc phát đại chiến thời điểm, thuận tiện thu hoạch một đợt hồn năng ý nghĩ. Hắn cũng là muốn nhìn một chút, nếu như có kim đan cảnh yêu quân vẫn lạc, sẽ mang đến cho mình bao nhiêu hồn năng? 200 vạn, 300 vạn, vẫn là 500 vạn. Bất quá, chỉ là chính ta. Ngược lại có chút chói mắt. Ngay sau đó, hắn lông mày lại là nhíu một cái, cho dù hắn đối với mình thân tan thiên địa ẩn thân thuật cực kỳ tự tin, nhưng cũng phi thường rõ ràng, mình ẩn nặc thuật, căn bản không thể gạt được kim đan cảnh trở lên tồn tại. Một khi bị phát giác, hắn một người một mình tại 50 dặm có hơn, ngược lại sẽ chọc cho được loại kia tồn tại nghi kỵ. Khả năng thuận tay liền sẽ có một đạo công kích, đối với hắn đánh xuống mà xuống, cho nên, hắn trong lòng hơi động. Vội vàng lại đem bạch hổ đại yêu hổ đại lực cho kêu gọi ra. Nguyên thần hoa lực hấp dẫn. Đối với nó lực hấp dẫn càng thêm to lớn. Vừa mới xuất hiện, nó liền có chút gào thét. Cấp tốc liền muốn phóng tới kia khe núi. Tới gần đến kia nguyên thần hoa chi địa. Bất quá lại bị bạch tử nhạc một trưởng vỗ hạ. Trực tiếp trấn áp, đành phải thành thành thật thật ngốc tại chỗ. Ai oán nhìn qua nơi xa, yên lặng hấp thu kia vô tận nguyên thần hoa thần niệm hương khí tới. Mà bạch tử nhạc thì đem ẩn thân thuật thi triển đến cực hạn. Trực tiếp xếp bằng ở bạch hổ đại yêu yêu khí bao phủ bên trong. Nếu như không phải tận lực dò xét, trên cơ bản khó mà phát hiện nó tồn tại. Như thế, hắn mới thoáng yên tâm. Cũng theo đó đầu nhập đến hấp thu cái này nguyên thần hoa phát ra vô tận tinh khí bên trong. 1 phút, 2 phút, 3 phút, bạch tử nhạc vận chuyển nhất nguyên đại đạo pháp, chung quanh nguyên thần hoa tinh khí, lập tức liền theo cuồn cuộn thiên địa linh khí, chuyển vào hắn thể nội, bị hắn toàn bộ hấp thu chuyển hóa, mà linh hồn chi lực của hắn cũng theo cái này cuồn cuộn nguyên thần hoa tinh khí, cấp tốc tăng lên, tư duy tăng tốc, lực cảm giác tăng cường, công pháp vận chuyển ở giữa, đều càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, mình linh hồn chi lực tăng cường về sau biến hóa, loại kia toàn bộ tâm thần, linh hồn, từ đầu đến cuối ở vào tê tê dại dại, nhanh chóng tăng lên trạng thái bên trong cảm giác, để hắn vô cùng say mê. Đáng tiếc, bên ngoài 50 dặm, vẫn là quá xa, nguyên thần hoa thần niệm tinh khí, rõ ràng không bằng kia khe núi bên trong nồng đậm. Bạch tử nhạc ánh mắt lấp lóe, có chút trống ra hai mắt, cái này thời điểm tại nhìn về phía kia khe núi bên trong. Rõ ràng có thể phát giác được trong đó yêu thú số lượng. Rõ ràng lại tăng lên một chút. Trong đó kim đan cảnh yêu quân đã có trước đó 5 đầu, gia tăng đến 8 đầu. Mà thần minh cảnh đại yêu số lượng cũng theo đó đột phá 100 đầu, đạt đến 113 nhiều. Bát đại yêu quân, hơn 100 vị đại yêu. Cái này một khi bộc phát đại chiến, nên cỡ nào kinh thế. Bạch tử nhạc tâm thần chấn động, không khỏi 10 phần chờ mong. Mà hắn khi nhìn đến nhiều như vậy dáng dấp là tự do tự tại, xấu chính là thiên hình vạn trạng yêu thú thời điểm, cũng không khỏi có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Hả, nguyên thần hoa sắp hoàn toàn nở rộ. Bỗng nhiên hắn ánh mắt rơi vào kia đóa nguyên thần hoa phía trên, tâm thần hơi rét. Lúc này nguyên thần hoa, 9 mảnh cánh hoa, đã chừng 8 cái cánh hoa hoàn toàn trống ra. Chỉ có mảnh thứ 9 cánh hoa, còn có chút khép lại, cần thời gian nhất định ấp ủ, mới có thể triệt để trống ra. Nhưng dù vậy, hắn còn có thể thấy rõ ràng, kia nguyên thần hoa bên trong, hiển lộ ra từng cây màu đen nhánh, thật dài hoa tâm. Một cỗ nồng đậm tinh khí theo hoa tâm phiêu diêu mà cấp tốc bay lên, tại bị chung quanh kim đan cảnh yêu quân một ngụm thu nạp hơn phân nửa về sau, mới có còn lại tinh khí tản ra, rơi vào chúng bao lớn yêu trên thân, bị bọn hắn hấp thu. Chỉ có một chút mới có thể truyền đến ngoại giới, bị bạch tử nhạc hấp thu. Chờ một chút, đột nhiên bạch tử nhạc tâm thần nhảy một cái, ánh mắt rơi vào kia khe núi hai bên trên cự phong. Một con cao đến một người, trên thân hiện đầy màu tuyết trắng lông tơ hồ ly, đang đứng tại nơi đó, mà tại một bên khác trên cự phong, một đầu toàn thân kim hoàng sắc cự ưng, trong mắt lạnh như băng, cũng sâu kín nhìn phía dưới mặt đất nguyên thần hoa, nguyên thần cảnh yêu thú. Hai đầu nguyên thần cảnh yêu thú, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.